Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 239, ta tức là thiên mệnh. Ta cho phép sao? Cho phép ngươi giết sao? Cút, Trần Ngộ Chân bỗng nhiên mở miệng. Lập tức, hắn dùng địa ngục tà linh công pháp, trực tiếp kích hoạt lên Phục Thiên Kiếm ý, Phục Tự Quyết Sát Cơ. Đối phó dạng này tà dị mặt quỷ, có cực kỳ đáng sợ khắc chế hiệu quả. Hưu, vẻn vẹn một đạo Phục Tự Quyết Phục Thiên Kiếm ý. Vẻn vẹn chỉ là ẩn chứa một thành địa ngục tà linh công pháp khí tức. Nhưng, cái kia một đạo sát cơ, lại như cũ trong nháy mắt vỡ vụn cái kia một tấm tà ác mặt quỷ ngưng tụ. Phốc phốc, hàng loạt cho khí lưu màu trắng trong nháy mắt bị xuyên thủng. Vỡ nát, hóa thành từng sợi cho khí lưu màu trắng hạt. Côn Bằng Thôn Thiên Thuật, Trần Ngộ Chân thi triển ra thôn phệ chi thuật, lần nữa bao phủ này chút màu xám trắng hạt, này chút, đều là bị nát bấy vận mệnh khí tức, càng là thu nạp, Trần Ngộ Chân thực lực cùng nội tính, thì càng mạnh đại khủng bố, đồng thời, càng là thu nạp những vật này, chiến lực của hắn, thì càng sẽ không nhận cảnh giới cực hạn, nói cách khác. Người khác cái gọi là thất cấm bát cấm chín cấm loại hình chiến lực hạn chế. Ở trên người hắn, là hoàn toàn không có. Một màn này phát sinh, nhường Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ hoàn toàn thấy choáng mắt. Bọn hắn làm Thiên Cơ Thần Duệ đệ tử, vô cùng rõ ràng, cái kia cho khí lưu màu trắng diễn hóa đi ra hàng loạt dị tượng. Rốt cuộc là thứ gì? Có thể, vật như vậy, lại có người trấn áp thô bạo được. Đây quả thực là so với bọn hắn bị Trần Ngộ Chân hơi kém đánh chết. Đều càng thêm để bọn hắn khiếp sợ. Càng thêm để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Sao? Làm sao có thể? Thế gian này, thật đúng là có được lực lượng nào đó. Có thể trấn áp vận mệnh lực lượng. Ta hẳn là sinh ra ảo giác. Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ thậm chí đều không tự chủ được lẩm bẩm đứng lên. Lập tức, hai người nhìn nhau. Dồn dập từ đối phương trong mắt thấy được cực hạn vẻ khiếp sợ. Rõ ràng, chuyện như vậy, trực tiếp vỡ vụn bọn hắn một ít quan niệm, thậm chí nhường trong lòng một ít kiên định không thay đổi tín ngưỡng. Cũng vì đó sụp đổ. Cái này, thế gian này thật đúng là có được trấn áp vận mệnh lực lượng. Này Trần Ngộ Chân, không hổ là, bị vận mệnh trừng phạt mà bất tử người. Một hồi lâu về sau, tự mình xác định tất cả những thứ này là thật. Khương Lăng Thần không khỏi vô cùng rung động. Cảm khái. Tựa hồ. Đến lúc này. Hắn đối với mình bị Trần Ngộ Chân hơi kém đánh chết. Cũng đã triệt để thoải mái. Tiêu tan. Thế nhưng là. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Khương Lăng Phỉ trần chờ một lát. Run giọng nói. Kỳ quái cái gì? Có lẽ. Ở trên người hắn phát sinh bất cứ chuyện gì. Đều không kỳ quái. Có lẽ, chúng ta thực sự là nên sửa lại thái độ của chúng ta. Khương Lăng Thần trầm ngâm một lát. Mở miệng nói. Thay đổi gì? Ngươi lại muốn như thế nào? Rất nhiều chuyện nhân quả. Chúng ta vô phương nhiễm phải. Cũng không thể đi nhiễm phải. Ta ý tứ. Nhưng thật ra là nói. Vận mệnh lực lượng một khi bị chạm đến. Không phải là bị dẫn xuất cực lớn nhân quả sao? Không phải hội dẫn phát thiên đại kiếp nạn sao? Vì cái gì? Tại Trần Ngộ Chân nơi này. Nhưng không có. Giống như, vận mệnh lực lượng bị hắn trấn áp. Còn lập tức thu liễm. Chẳng lẽ, chỉ là ta một người cảm thấy như vậy? Khương Lăng Phỉ đem nghi ngờ của mình nói ra. Như nói đến đây ngữ. Hai người cũng là dùng thiên cơ chi pháp tới đưa tin. Hiển nhiên là không thể để cho người ngoài nghe được. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết, Trần Ngộ Chân chính là biến dị thiên mệnh sư. Dạng này thiên cơ đưa tin, hắn tại vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh về sau. Vậy mà hoàn toàn có khả năng nghe được. Lúc này, Trần Ngộ Chân đảo là đối với Khương Lăng Phỉ nghi hoặc. Trong lòng có đáp án, đây là thiên mệnh nhượng bộ. Hoặc là nói, cũng là thiên mệnh vô cùng rõ ràng. Tạm thời vô phương nghiền ép hắn Trần Ngộ Chân. Mà lựa chọn không chính diện va chạm, mà lại, căn cứ Trần Ngộ Chân chính mình hiểu biết đến chân tướng. Hắn vô cùng rõ ràng, Phục Thiên Cổ Kinh nếu quả như thật là tòng mệnh vận bên trong lột xác ra tới pháp tác. Như vậy, vận mệnh chính mình trấn áp chính mình, rõ ràng cũng là không thể nào. Đồng dạng, Trần Ngộ Chân có thể trấn áp vận mệnh lực lượng, có thể ẩn chứa Phục Thiên Cổ Kinh lực lượng, liền cũng đại biểu, hắn nhưng thật ra là mặt khác một loại thiên mệnh. Vừa nghĩ như thế, Trần Ngộ Chân mơ hồ cảm thấy, hắn cứu cái kia Tinh Vô Đạo tựa hồ, đây cũng là thiên mệnh chiếu cố. Chỉ bất quá, hắn Trần Ngộ Chân, liền là thiên mệnh, Phục Thiên Cổ Kinh, chính là vận mệnh chi thư, ẩn chứa gần như hoàn chỉnh vận mệnh pháp tác, mà ta, vì cái gì không thể là thiên mệnh. Một khắc này, Trần Ngộ Chân thậm chí cũng sinh ra dạng này tưởng niệm, mà dạng này tưởng niệm, thậm chí ở trong nháy mắt này, liền dẫn đến mà ra, cũng triệt để điên cuồng to lớn lên. Ta nếu là thiên mệnh, chẳng phải là, hết thảy, đều để ta tới chúa tể. Có lẽ, chỉ cần ta đủ mạnh, thế gian này, thật không có cái gì không thể làm được. Lăng Hy còn để lại tóc dài trong tay ta. Tóc dài bên trong, ẩn chứa sinh mệnh lực. Đã từng ta ở vào tuyệt thế tà đế cảnh giới thời điểm. Có nghe nói qua, một khi bất hủ, liền chân chính bất tử bất diệt. Có thể nhỏ máu trùng sinh. Ta nếu không hủ, dùng Lăng Hy tóc dài, nhường Lăng Hy phục sinh, chưa hẳn làm không được. Trần Ngộ Chân vào thời khắc ấy, phảng phất sinh ra một sợi chân chính hy vọng. Là dùng, sắc mặt của hắn, nhỏ bé không thể nhận ra phát sinh một loạt biến hóa. Lần này, hắn là chân chính tại thôn phệ vận mệnh hạt về sau. Sinh ra dạng này một sợi ý nghĩ. Đến mức, hắn hắc ám tâm, tựa hồ sinh ra một tia hỏa diễm. Này hỏa diễm, mặc dù vô cùng yếu đuối, nhưng, lại như cũ chiếu sáng trong lòng của hắn hắc ám. Trần Ngộ Chân tâm tình, không hiểu khá hơn, này loại tốt, tựa hồ là một loại đối với tương lai trưởng khống thiên mệnh tự tin. Thời gian, phảng phất tại thời khắc này dừng lại nháy mắt. Sau đó, Trần Ngộ Chân đôi mắt bình tĩnh lại. Hắn ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Tinh Vô Đạo. Nói, hiện tại, ta là một loại khác thiên mệnh tồn tại. Chiếu cố ngươi, hiện tại, là ngươi bắt đầu báo đáp ta thời điểm. Tinh Vô Đạo lúc này, phản mà đã hoàn toàn ở vào một loại gần như phong ma cùng chết lặng trạng thái. Như là không có nghe được Trần Ngộ Chân lời nói. Cần ta nói lại lần nữa xem sao. Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa. Lúc này, Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ cũng vô cùng sáng suốt không đưa tin trao đổi, mà là đồng dạng tầm mắt phức tạp nhìn về phía Tinh Vô Đạo. Nơi này phát sinh một màn, trên thực tế cũng làm cho Sở Ương Tuyết cùng Sở Linh Vận hoàn toàn xem ngây người. Hai người cách có chút xa, đến bây giờ cũng không có thể lấy lại tinh thần. Cũng không dám tham dự, không dám đánh nhiễu Trần Ngộ Chân bất cứ chuyện gì. Đối với hai người mà nói, Trần Ngộ Chân đã không phải người có thể so với vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực tuyệt thế lão quái. Này Tinh Vô Đạo đã may mắn sống tiếp được, bị Trần công tử cứu được. Lúc này, nên nói a, che giấu, ngược lại bắt đầu kênh kiệu sao? Sở Ương Tuyết cùng Sở Linh Vận trong mắt đẹp đều có chút nóng nảy. Lúc này, Tinh Vô Đạo lại như là không có nghe được Trần Ngộ Chân lời nói, chỉ là ở nơi đó đần độn nhếch miệng cười ngây ngô. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.